hơi ếm tình thân hữu lưỡng điểm điểm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng chia thịt thành nhiều phần, những miếng lớn, béo hơn được treo lên hong gió, còn những miếng nhỏ thì băm nhuyễn, trộn với mỡ để làm món thịt xào. Mùi dầu mỡ từ món thịt xào phảng phất trong không khí khiến ta bất giác buồn nôn. Mời thầy lang đến khám, ta mới biết mình đã mang thai hơn 2 tháng. Cả nhà ai nấy đều cười tươi, ánh mắt tràn đầy niềm vui nhìn ta, khiến ta xấu hổ vội chạy về phòng. Mặt ta nóng bừng, tim đập thình thịch, đứng trước gương soi, cảm thấy cả gương mặt đỏ hồng như vừa uống rượu. Trong gương, bóng dáng Triệu Thanh hiện lên, ta đưa tay che mặt, khẽ nói, chàng sắp làm cha rồi đó. Triệu Thanh bước tới, vòng tay ôm lấy ta, dầu lởm chởm dưới cằm hắn chạm nhẹ lên trán ta, ngứa ngứa, ta đưa tay bám vào cánh tay hắn, bỗng nhận ra hắn khẽ hít một hơi, như đang chịu đau, chàng bị thương sao, hắn lảng tránh, nói không sao cả. Chỉ là lúc sửa từ đường cho người ta bị rơi khỏi dàn giáo. Bị thép đờ, ớ, em mờ chúng. Giờ cũng gần lành rồi. Ta không để hắn chống chế. Nhất định bắt hắn cởi áo ngoài ra. Nhìn thấy bên cánh tay phải của hắn có một vết thương dài 5 tấc. Từ khuỷu tay chạy tới vai. Khiến ta không khỏi giật mình. Thời gian qua, vì hắn bận rộn đi làm xa cả chục ngày mới về, ta cũng không chú ý đến hắn, giờ mới nhận ra hắn đã chịu vết thương nặng như vậy. Hắn lấy từ túi ra một nắm tiền đồng, đưa cho ta, tiền này nàng giữ lấy, mua ít đồ cho mẹ con nàng, đừng để bản thân phải chịu thiệt. Nghĩ đến những ngày qua hắn phải làm việc đến mức bị thương nặng, vẫn cố gắng tiết kiệm để dành cho mẹ con ta, lòng ta quặn đau, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Thấy ta buồn, hắn cố tình trêu đùa, nàng đau lòng vì ta sao? Trước đây ta thấy đại ca, nhị ca không bao giờ chịu đi làm xa, ta không hiểu tại sao, giờ mới biết, khi một ai đó có người để bận lòng, thực sự không muốn rời đi. Hiện giờ ta cũng đã có người chiếm trọn cả trái tim. Chờ ta làm xong những việc này, kiếm được chút tiền, chúng ta sẽ cùng nhau sống những tháng ngày thật tốt. Ta sẽ không bao giờ rời xa mẹ con nàng nữa. Trước khi đi, Triệu Thanh đã dặn lần này sẽ ở ngoài lâu, nói rằng lưu viên ngoại muốn sửa sang một biệt viện có cả hoa viên, chuẩn bị để đón tiểu thiếp vào ở, nên phải hoàn thành thật gấp. Kể từ lúc hắn rời đi, ta luôn cảm thấy bất an, mí mắt cứ giật liên hồi như có điểm chẳng lành. Đầu xuân, mẹ chồng khai khẩn 2 mẫu ruộng hoang, gieo đậu, đám cây non mọc lên xanh tốt, nhưng lưu quả phụ đỏ mắt ganh ghét, nhà bà ta ở gần đó, cứ khăng khăng nói mảnh đất ấy vốn là của bà ta và đòi chia một nửa số đậu khi thu hoạch. Mẹ chồng dĩ nhiên không đồng ý, ban đêm, lưu quả phụ lén lút đổ nước tiểu vào ruộng, làm hỏng hết đám mầm đậu, mẹ chồng giận không nuốt nổi cơn tức. Chống nạnh mắng bà ta suốt nửa canh giờ, từ chuyện hồi trẻ trộm dưa leo, đậu đũa của nhà người khác, đến việc sau này cướp chồng của người khác, khiến bà ấy nghe mà tức chết. Có lẽ những lời mắng ấy chạm vào nỗi đau của Lưu Quả Phụ. Bà ta như chó điên, đuổi theo mẹ chồng mà cắn xé. Triệu Huệ Nương, đừng tưởng ngươi sinh được 3 đứa con trai mà lên mặt hống hách. 3 thằng con của ngươi, cho không ta còn chê. Đứa lớn thì ngốc nghếch, cưới về một con gà mái không biết đẻ. Đứa thứ hai thì như cái cọc gỗ, gõ cũng chẳng ra một câu. Rụt cổ rụt đầu, đi đờ, ớ, em mờ vào tường cũng chẳng biết ngẩng lên. Đúng là đồ vô dụng. Còn đứa út của ngươi, đã bị người ta đánh gần C, H, E, T rồi. Có người tận mắt thấy hắn bị khiêng vào nha môn, chắc chắn làm chuyện mờ ám, thật đáng xấu hổ. Lời nói của bà ta như tiếng sấm nổ bên tai mẹ chồng. Bà không kìm được, xông lên bịt miệng bà ta. Ngươi nói láo, mẹ chồng bị bà ta cào rách trán. em mờ, á, u rỉ ra không ngừng, nhưng vẫn vội vã chạy về nhà. Vừa vào đến nơi, lại gặp phụ mẫu ta đến gây chuyện, đòi đưa ta về, phụ thân ta sống xê, hát, ế, tê đòi kéo ta đi. Thằng Triệu Thanh kia xê, hát, ế, tê không rõ ràng ngoài đó rồi. Ngươi không theo ta về, chẳng lẽ định ở đây làm quả phụ cả đời? Phá bỏ cái thai đi, rồi gả cho lão Trương què. Ít ra hắn không chê ngươi là thân tàn ma dại. Từ nay trở đi, ngươi với nhà họ Triệu không còn chút quan hệ nào nữa. Ta bám chặt khung cửa, cứng đầu cứng cổ đáp. Ta không đi, ai nói Triệu Thanh chết? Ta không tin, các người mà ép ta thêm. Ta đập đầu C, H, E, T ngay trước mặt các người. Mẹ chồng tức đến đỏ cả mắt, cầm cây chổi đuổi phụ mẫu ta ra khỏi nhà. Cách chương.